Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 65, ta cũng lang bạt đã lâu rồi. 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ thành chủ Kinh Bình Thành, Trình chỉ cũng nghe được tin Hoàng Lăng Bắc Dung bị đào, thậm chí khác với người ngoài, nàng không chỉ nghe được sớm hơn mà còn biết rõ ngọn ngành chân tướng là ca ca nàng từ sớm đã đến tìm, kể cho nàng nghe hết chuyện xảy ra trong đêm qua. Trình chỉ ngoài kinh ngạc, trong lòng còn cảm thấy hả hê. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tiến quân về phía Bắc. A chỉ ở lại đây, chăm sóc cho Tán Nhi thật tốt, chờ chúng ta báo tin thắng trận. Cố Cảnh Nguyện nói, y không nói trắng ra, nhưng lời nói lại đã đủ rõ ràng. Y sẽ đánh thẳng tới kinh đô Bắc Dung, thậm chí còn có thể tiến xa hơn, cho đến khi công phá Bắc Nhai. Nhị ca, Trình chỉ có chút không yên lòng, cũng không muốn chia xa với huynh trưởng sớm đến vậy. Nàng nói, nếu nhị ca vì báo thù cho muội, vậy thì thật sự không cần thiết đâu. Đó đều là số phận của muội, huống hồ thái tử ca ca bên kia, muội cũng không oán hận gì hắn. Hắn là quân vương một nước, giữa hai quốc gia, quả thật hắn không nên vì muội mà bận lòng gì cả. Đã là chuyện giữa hai nước, thì lại càng không nên để muội một mình gánh lấy. Lòng Hiến Chiêu dành lời trước, giọng có chút nôn nóng. Về phương diện này, huynh muội nhà này thật sự không chỉ giống nhau đôi chút mà là khắc từ cùng một khuôn đúc ra. Thật sự là bất kể có chuyện gì, người đầu tiên họ nghĩ đến để hy sinh luôn là chính mình. Lòng Hiến Chiêu không muốn Trình chỉ mang chút nào cảm giác tội lỗi, càng không muốn nàng nghĩ rằng tất cả đều là vì nàng mà nên. Cho nên, hoàng đế nói rất thẳng thắn, nếu là muội muội của trẫm, dù có mâu thuẫn trẫm cũng nhất định nghĩ cách cứu người ra trước, chứ không thể mặc kệ, sống chết mặc muội. Muội hiểu không? Trình chỉ ngẩn người nhìn Long Hiến Chiêu. Những lời này, nàng cũng từng nghĩ đến. Bắc Dung tranh giành lợi ích là vì muốn dân Bắc Dung sống tốt hơn, vậy nàng và Tán Nhi chẳng lẽ không phải con người? Hận thì vẫn hận, oán cũng có oán, nhưng trước mặt hai vị quân chủ, nàng dù muốn trả thù bên nào cũng chẳng khác nào trứng chọi đá, nên đành thôi. Nhất là những năm qua nàng phải liều sống liều chết mới có thể tồn tại, có đâu dám vọng tưởng đến chuyện báo thù. Cho đến Trình chỉ lại quay sang nhìn Cố Cảnh Nguyện, chỉ thấy nhị ca nàng mặt mày trầm ổn, đối với lời của hoàng đế cũng không hề phản bác nửa câu. Lòng Trình chỉ không khỏi run lên, cảm động nói, nhị ca, muội thật không biết nên báo đáp huynh và hoàng thượng thế nào mới phải. A chỉ, Cố Cảnh Nguyện khẽ gọi nàng, y mỉm cười nhìn nàng, ôn hòa nói, chỉ cần là chỉ sống tốt nơi này, chăm lo bản thân và Tán Nhi cho tốt, nhị ca đã yên tâm rồi. Nói rồi, như thuở nhỏ vẫn thường làm, y khẽ xoa đầu nàng một cái. Dù cuộc sống của mẫu tử A Chỉ Long Hiến Chiêu đã sớm an bài thỏa đáng chẳng còn gì phải lo, nhưng Cố Cảnh Nguyện vẫn không yên tâm, dặn dò từng việc một cách kỹ lưỡng. Mãi đến khi không nghĩ ra điều gì cần nói thêm, y mới tạm biệt Trình Chỉ. Trình chỉ muốn giữ lại nhưng lại không dám mở lời, chỉ đành khẽ thở dài. Tiếc là Tán Nhi vẫn chưa tỉnh, không thể tiễn biệt cữu cữu được. Cố Cảnh Nguyện nói, hài tử phải ăn nhiều, ngủ nhiều. Trình chỉ liếc nhìn Long Hiến Chiêu đứng bên cạnh huynh mình, do dự một lát, cuối cùng vẫn nói, nhị ca, muội có vài lời muốn nói riêng với huynh. Bên cạnh, Long Hiến Chiêu lập tức tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm qua đến nay, Trình chỉ tuy đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn luôn mang theo vài phần dò xét và cảnh giác. Điều đó Long Hiến Chiêu không thể không nhận ra. Có lẽ nàng cảm thấy hắn không xứng với ca ca nàng. Có lẽ nàng lo lắng ca ca mình ở bên hắn sẽ chịu thiệt. Mà tính cách hai huynh muội này giống nhau như đúc, Trình chỉ tám phần là sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình với Cố Cảnh Nguyện. Long Hiến Chiêu vốn chẳng để tâm người khác nghĩ sao về hắn. Nếu người đó không phải là muội của Cố Cảnh Nguyện, trong khoảnh khắc, suy nghĩ rối như tơ vò, nghĩ tới nghĩ lui, Long Hiến Chiêu nhìn Cố Cảnh Nguyện mà ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Nhưng hắn cũng biết rõ, lúc này mình phải thể hiện thật rộng lượng, thật tự nhiên, có phong thái của bậc quân vương một nước. Giọng thì vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lại u oán nhìn chằm chằm vào Cố Cảnh Nguyện. Vậy, chấm chờ A Nguyện ở ngoài. Nói rồi, hoàng đế vung tay áo, xoay người rời khỏi viện. Lo lắng của Trình Chỉ, quả thật cũng y như những gì Long Hiến Chiêu nghĩ. Từ hôm qua nàng đã nhận ra ánh mắt vị hoàng đế đại nghi nhìn ca ca nàng. Nội hàm trong đó, quả thật là quá mức trực diện, quá mức rõ ràng. Vì thế mà Trình chỉ cả đêm trằn trọc không yên, nàng lo rằng ca ca mình vì muốn báo thù cho nàng mà phải hy sinh bản thân, cố tình uất ức mà ủy thân cho người kia. Lại càng lo rằng ca ca bị vị hoàng đế ấy ép buộc. Một người có thể trong hơn một năm đã dẫn binh thẳng tiến sâu vào đất Bắc Dung, thủ đoạn sắt đá, lại còn là một quân vương ngông cuồng đến vậy. Nhị ca liệu có phải đang giấu giếm điều gì, không thể thoát khỏi bàn tay đối phương. Trình chỉ nghĩ càng nhiều, càng lo sợ, rồi lại càng không sao chợp mắt được, bởi vì đó chính là vị huynh trưởng từng kiêu ngạo bất kham, phong thái hiên ngang nhất trong lòng nàng. Dẫu giờ tính tình huynh nàng đã không còn giống hệt xưa, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh ca ca vẫn đang chịu đựng ấm ức nào đó, nàng lại thấy đau lòng đến khó mà chịu nổi. Thậm chí còn khó chịu hơn cả những gì bản thân đã trải qua, chứ đừng nói là lại còn để ca ca báo thù thay mình. Trong sân chỉ còn hai người, Trình chỉ nhìn Cố Cảnh Nguyện, nước mắt đã gần trào ra. Không phải như muội nghĩ, Cố Cảnh Nguyện nói, đối mặt với sự lo lắng của muội muội, y không biết nên giải thích từ đâu. Chỉ nói, ta không phải chịu bất kỳ ủy khuất nào cả. Hoàng thượng cũng đối đãi với ta rất tốt. Nhị ca, Trình chỉ không ngờ câu trả lời của nhị ca lại là thế này. Sắc mặt y tự nhiên đến độ không hề giống như đang cố gắng trấn an nàng. Trình chỉ ngập ngừng, nhìn y với vẻ hoài nghi. Huynh nói vậy, đôi mắt nàng mở to, tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Nhị ca với người ấy là thật sự, là lưỡng tình tương duyệt. Cố Cảnh Nguyện, ngoài sân, lòng Hiến Chiêu vừa giận vừa lo, không nhịn được mà liên tục bứt mấy nhành tùng trên cây. Hắn cao lớn, chọn đúng cành tùng cao nhất mà vặt tới vặt lui, đến mức cái cành kia gần như sắp trụi cả lá. Lúc Cố Cảnh Nguyện bước ra khỏi viện, nhìn thấy chính là cảnh ấy. Y vừa bất đắc dĩ, vừa thấy buồn cười, bước đến bên Long Hiến Chiêu, nói. Hoàng thượng, chúng ta đi thôi. A Nguyện, Long Hiến Chiêu vội vàng hoàn hồn, không ngờ A Nguyện lại ra nhanh như vậy. Việc hắn cứ vặt nhánh tùng nãy giờ là bởi hắn suýt nữa đã trèo tường vào trong viện để nghe trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện huynh muội người ta cố tình muốn nói riêng, mà mình lại vượt rào nghe trộm, quả thật không hợp đạo lý quân tử. Nếu để A Nguyện biết, vậy chẳng phải vị trí mình khó nhọc lắm mới giữ được lại sắp tiêu tan. Thế là chỉ đành nhìn, không nghe. May là Long Hiến Chiêu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cùng lắm thì Trình chỉ nói mấy lời không hay về mình, không muốn để A Nguyện và hắn ở bên nhau thôi. Hắn bị đẩy ra cũng không phải một hai lần, đã quen rồi, thêm một lần cũng chẳng chết. Hai người sóng vai đi trong phủ, Long Hiến Chiêu vẫn không nhịn được mà len lén quan sát vẻ mặt Cố Cảnh Nguyện. Cảm nhận được bước chân người bên cạnh hơi chậm lại, ánh mắt còn mang theo vẻ dè dặt, Cố Cảnh Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn. Bệ hạ sao thế, A Nguyện, Long Hiến Chiêu ấp úng, rồi lại hỏi ngược lại. A Nguyện không có gì muốn nói với trẫm sao? Chuyện gì cơ? Thì là, A chị ấy, muội ấy không nói gì với khai ngả. Trẫm thấy từ hôm qua, muội ấy cứ như không có gì đâu. Cố Cảnh Nguyện lập tức lắc đầu. Nói đoạn, y tiếp tục cất bước đi tới. Bóng lưng mảnh khảnh, cao ráo, cổ áo thẳng tắp mang theo khí chất quý tộc trời sinh. Cố Cảnh Nguyện không quay đầu lại nhìn Long Hiến Chiêu, người đang chậm hơn y một bước, chỉ nhàn nhạt nói. Quả thật A chỉ có chút băn khoăn về quan hệ của chúng ta, nhưng muội ấy cũng chỉ là lo cho ta thôi. Long Hiến Chiêu lập tức sải bước đuổi theo, ánh mắt đen tuyền khẽ lấp lánh, giọng nói mang theo vẻ mong chờ. Quan hệ của chúng ta, hắn hỏi, là quan hệ thế nào? Cố Cảnh Nguyện trầm mặc, y bất giác nhớ lại những lời A chỉ vừa nói trong viện, nàng bảo bọn họ là hai bên tình sâu ý nặng. Lúc đó nghe được bốn chữ ấy, y vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, trong đầu ngẩn ngơ hồi lâu, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Không ngờ phản ứng chậm chạp của y lại khiến A chỉ bật cười. Nàng cười nói, vậy thì muội yên tâm rồi. Nhị ca, huynh mau đi đi, đừng để hoàng thượng chờ sốt ruột. Phản ứng của A chỉ, Cố Cảnh Nguyện đến giờ vẫn không hiểu nổi. Ngay lúc này, nhớ lại bốn chữ, lưỡng tình tương duyệt, kia, Cố Cảnh Nguyện khẽ mím môi. Trong lòng lặng lẽ nghiền ngẫm ý nghĩa, nhưng vẫn không sao hiểu nổi vì sao A chỉ lại nói ra được điều đó. A Nguyện, giọng nói của Long Hiến Chiêu vang lên bên cạnh, sao mặt khanh lại đỏ vậy, Cố Cảnh Nguyện như bị ai đó đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, đột ngột ngẩng đầu nhìn sang. Y đưa tay sờ lên mặt, quả nhiên, có chút nóng, miền Bắc thời tiết vẫn lạnh, nhất là buổi sớm, mặt trời chưa lên cao, nắng chưa đủ để khiến người ửng đỏ mặt. Y vội cúi đầu, luống cuống nói, bệ hạ, chúng ta mau đi thôi, nói rồi liền sải bước đi nhanh hơn. A Nguyện, lòng hiến chiêu đuổi theo, đầu óc mơ hồ, rốt cuộc hai người đã nói gì vậy? A Nguyệt, tiếng hoàng thượng dần mang theo vẻ nài nỉ. Cố Cảnh Nguyện quả thật không biết phải trả lời thế nào. Trước cảnh tượng như vậy, y cũng chẳng biết bản thân nên nói điều gì mới phải. Đành lấp lửng cho qua, sau này sẽ nói với người. Long Hiến Chiêu, hai người hội quân cùng Quảng Bình Vương, tướng sĩ tiền tuyến vừa nghe tin hoàng thượng thân chinh ra trận, lần này còn dẫn theo cả hầu gia, không khỏi đại chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, việc lăng mộ Bắc Dung bị khai quật, lời đồn Bắc Dung khi xô đã tận cũng bắt đầu lan khắp nội địa. Những đạo quân Bắc Dung từng kéo đến quấy nhiễu hoặc bị đánh lui thảm hại, hoặc là quy hàng rồi được thu nhận. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, thế trận bên Đại Nghi lại càng khí thế hừng hực. Mà nhìn lại đất Bắc Dung, giờ đây chỉ còn kinh đô cùng hai thành trì gần kề là còn đang cố sức từ thủ. Đêm đến, Long Hiến Chiêu lại triệu các tướng lĩnh thức trắng đêm cùng họ thương nghị kế sách công phá kinh đô. Từ lúc hội binh với Quảng Bình Vương, hoàng thượng gần như lại trở về trạng thái. Quân vụ không rời tay, như xưa, ngày không ngủ, đêm không nghỉ, chỉ bàn chuyện chiến sự. Tuy nhiên, lần này, hoàng thượng đã có thay đổi rất rõ rệt, biến hóa rõ ràng nhất chính là trên mặt hoàng thượng có nụ cười. Không còn là bộ dáng nghiêm nghị như trước, ngày trước thật sự là một khắc cũng không rời vẻ mặt lạnh lùng. Nếu không mặt lạnh, thì ánh mắt cũng đanh lại dữ tợn, hai tròng mắt thường đỏ rực như máu, khiến quân lính từng truyền tay nhau rằng chỉ cần hoàng thượng trừng mắt, trẻ con cũng sợ đến nín khóc. Nhưng giờ đây trở lại, hoàng thượng không chỉ không đỏ mắt, mà còn thường xuyên mỉm cười. Lúc ban đầu, hoàng thượng cứ tươi cười không ngớt, đến nỗi mấy vị đại tướng dưới trướng Quảng Bình Vương đều sờn cả gai ốc, không hiểu nụ cười ấy ẩn chứa điều chi, còn tưởng hoàng thượng sắp trách phạt ai đó. Mãi đến hai ngày sau, thấy mọi sự vẫn yên ổn, không có ai bị xử trí, mọi người mới dần thở phào nhẹ nhõm, thì ra nụ cười của hoàng thượng có lẽ chỉ đơn giản là do tâm tình tốt. Lúc này, các tướng sĩ trong trại mới chợt nhận ra hoàng thượng có biểu cảm, lại biết mỉm cười, thì hóa ra dung mạo người thật sự rất đẹp, không những lông mày tuấn lãng tiêu sái, ánh mắt đen nhánh như mực điểm tô. Mà khi cười còn khiến người ta cảm thấy hoàng thượng trông như mới ngoài 20 tuổi. Cuối cùng cũng giống với tuổi thật của người rồi. Trong quân doanh, những vị lão tướng đứng đầu cùng Quảng Bình Vương thấy được cảnh này, đều vô cùng cảm khái và vui mừng. Chỉ là lần này dù hoàng thượng có thay đổi đến thế nào, có một điều vẫn không hề thay đổi, đó là người vẫn như trước kia, cần lao quên mình ngày đêm không nghỉ. Cứ tiếp tục kiệt lực như vậy, dù là Quảng Bình Vương, người từng chứng kiến hoàng thượng trưởng thành, cũng khó tránh khỏi lo lắng trong lòng. Canh ba chưa tới, có hai vị tướng một già một trẻ vừa ngáp vừa bước ra khỏi đại trướng chủ soái. Ra tới cửa, vừa hay gặp hầu gia đang đứng ngoài, hai người đều sững người, rồi cùng hành lễ. Tham kiến hầu gia, vị trung niên tướng khách sáo nói, hầu gia còn chưa nghỉ sao? Vị tướng trẻ bên cạnh thì lại lặng lẽ nhìn Cố Cảnh Nguyện một cái, ánh mắt hơi né tránh. Có điều gì đó do dự chưa tiện nói. Cố Cảnh Nguyện khẽ gật đầu chào, đôi câu khách khí, liền vội giục hai người quay về nghỉ ngơi, sau đó vén rèm bước vào trong trướng. Bên trong, Long Hiến Chiêu vẫn đang gò lưng bên bản đồ và sa bàn, lặp đi lặp lại tính toán chiến thuật. Đã mấy đêm liền không nghỉ, mắt hoàng thượng lại bắt đầu đỏ lên, lần này là do quá mỏi mệt. Nghe thấy tiếng bước chân hữu ý buông nặng, Long Hiến Chiêu mới ngẩng đầu lên từ sa bàn. Trông thấy Cố Cảnh Nguyện, sắc mặt hắn lập tức rạng rỡ. A Nguyện tới rồi, hôm nay luyện công thuận lợi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đoạn, hoàng thượng vòng ra khỏi sa bàn, bước về phía Cố đại nhân. Cố Cảnh Nguyện đã rất lâu không trực tiếp can dự vào quân vụ, nơi này là chiến trường của Long Hiến Chiêu. Y tuy có thể góp vài mưu kế nhỏ, nhưng nếu thật sự bàn đến bố trận bày binh, hiện tại y không dám tùy tiện ra tay. Thế nên mấy ngày nay, ban ngày y vẫn có mặt trong các cuộc nghị sự, nhưng đa phần chỉ ngồi nghe là chính. Đến ban đêm, Khi hoàng thượng lần lượt tìm các tướng thương nghị chiến thuật, diễn luyện thực chiến, y lại lặng lẽ ở trong chướng luyện tâm pháp trong cuốn tàn thư, hoặc thỉnh thoảng đọc binh thư. Cố Cảnh Nguyện nói, ta xong việc rồi, thấy người còn chưa quay về nghỉ, nên tới xem thử. Long Hiến Chiêu lúc này mới nhớ nhìn ra ngoài, mới phát hiện trời đã gần canh ba, bèn hơi bối rối nhìn Cố Cảnh Nguyện. Xin lỗi, chấm, lại quên mất thời gian. Ánh mắt trong veo như nước đối diện y, Cố Cảnh Nguyện không cảm thấy có gì đáng xin lỗi, chỉ khẽ lắc đầu. Vậy, hoàng thượng tính toán xong chưa? Chấm vẫn chưa quyết được nên đánh vào Tả Thành trước hay Hữu Thành trước. Kinh đô Bắc Dung vốn nằm trên địa thế cao nhất vùng Bắc Bộ, hai bên Tả Hữu Thành như hai cánh Tả Hữu vây quanh, tạo nên một thế trận dễ thủ khó công tự nhiên. Cũng chính vì thế, dù hiện tại đại quân Đại Nghi đã áp sát kinh đô, nhưng lại vẫn án binh bất động, chậm chạp chưa hạ lệnh tiến công. Với thực lực hiện tại, Đại Nghi thích hợp tập trung binh lực công phá một hướng trước, không nên chia quân hai ngả. Thế nhưng do địa hình đặc thù, lại khó đoán định bố cục địch quân, nên bất luận là công Tả hay công Hữu, đều có thể dẫn tới nguy cơ lớn. Một khi chọn sai, kết cục e là mất cả ván cờ. Cố Cảnh Nguyện nhìn lướt qua xa bàn, lại đưa mắt về phía Long Hiến Chiêu, hỏi nhỏ. Hoàng thượng, không thấy mệt sao? Long Hiến Chiêu giang tay ôm lấy y, hai cánh tay dài siết nhẹ lấy eo thon gầy, hắn cúi đầu tựa vào vai Cố Cảnh Nguyện, giọng khẽ mệt mỏi. Mệt, cảm nhận được trọng lượng trên vai, Cố Cảnh Nguyện khẽ khựng lại. Y nhẹ nhàng đưa tay, vuốt lưng hắn an ủi, nói. Hay là, hoàng thượng cứ ngủ một giấc cho ngon, tỉnh lại rồi biết đâu sẽ có sáng kiến. Long Hiến Chiêu vẫn không muốn nhấc đầu dậy. Khẽ hít lấy hương thơm thanh sạch từ người trong lòng, Long Hiến Chiêu khẽ nói. Kế trước kia A Nguyện bày, đúng là khiến lòng dân Bắc Dung hỗn loạn, lại hoàn toàn đoạn tuyệt với Bắc Nhai. Nếu lúc này không nhân cơ hội tiến công, chẫm lo sẽ lại sinh biến cố. Dẫu rằng giờ đây, hắn tự tin có thể ứng phó mọi biến hóa. Nhưng mà, Long Hiến Chiêu khẽ nói, dù không có gì bất chắc, thì trước khi đông sang, chẫm cũng có thể đưa A Nguyện hồi kinh. Câu sau đó, hắn cúi đầu, KSCNVNST, Cố Cảnh Nguyện mà nói ra. Hắn biết rõ, điều A Nguyện ghét nhất chính là mùa đông nơi phương Bắc, lạnh lẽo cắt da cắt thịt, hoang vu tịch mịch. Hắn sao nỡ để y ở lại đây chịu khổ. Lần này, Long Hiến Chiêu ngày đêm không nghỉ, vắt kiệt tâm sức, cũng chỉ vì một điều duy nhất. Hắn muốn trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống, có thể đưa Cố Cảnh Nguyện về nhà. Tai Cố Cảnh Nguyện lập tức ửng đỏ, bàn tay đang vuốt nhẹ sau lưng người kia cũng khựng lại, cuối cùng dừng hẳn nơi ấy, rồi vòng tay ôm đáp lại Long Hiến Chiêu. Y nói khẽ, không sao đâu, dạo gần đây, những giấc mộng kia y từng gặp cũng không còn xuất hiện nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu gạt bỏ yếu tố ấy đi, thì việc ở lại đất Bắc, thật ra cũng chẳng có gì quá khó chịu, ngoại trừ chuyện nơi này mùa đông lạnh quá đỗi mà thôi. Nhưng mà, Cố Cảnh Nguyện nhẹ giọng nói, thần nghĩ, chỉ cần có hoàng thượng ở bên, thì lạnh thế nào cũng chẳng hề gì. Y nói những lời ấy hoàn toàn là từ tâm mà ra. Bởi vì hoàng thượng lúc nào cũng như một lò lửa ấm áp, quanh năm thân nhiệt đều cao ở bên người, làm sao mà lạnh được. Nhưng khi lời này lọt vào tai Long Hiến Chiêu, thì chẳng khác nào vạn lời thâm tình tỏ bày, ngọt đến tận đáy lòng. Dẫu rằng, Cố Cảnh Nguyện vẫn là Cố Cảnh Nguyện. E rằng chính y cũng chưa từng nhận ra, lời y nói có bao nhiêu sức nặng với hắn. Thế mà hoàng thượng vẫn vui như mở cờ, nhe răng cười đến mức ngốc nghếch, sau đó không nói không rằng liền bế bổng Cố Cảnh Nguyện lên. Vậy thì chúng ta về nghỉ đi, hắn nói, để chấm hào hào sưởi ấm A Nguyện, rồi mai lại tiếp tục nghĩ cách. Cố Cảnh Nguyện, hoàng thượng chính là như vậy, dù ngày thường có bận rộn, mệt mỏi đến đâu, thì ở phương diện kia, luôn như hổ như rồng. Tràn trề sinh lực, tựa như chưa từng biết thế nào là kiệt sức, và hắn còn rất thường xuyên, hễ không vừa lòng một điều gì, liền lập tức làm bậy. Về sau, chính là Cố Cảnh Nguyện không chịu nổi nữa. Y mệt đến nỗi phải thiếp đi, chẳng mang chuyện gì nữa. Sáng hôm sau, Cố Cảnh Nguyện thức dậy muộn hơn mọi ngày. Sau khi rửa mặt thay y phục, y như thường lệ đi về phía đại trướng của chủ soái để dự thính nghị sự. Trên đường ngang qua thao trường, y thấy bên trong đã kín đặc bóng người, tướng sĩ mặc giáp sắt đứng chỉnh tề một hàng dài. Tướng sĩ trong trại thường luyện binh từ sáng sớm tới qua trưa, Cố Cảnh Nguyện từng xem qua vài lần, nên lần này không định dừng lại. Y bước vòng qua từ phía sau, nhưng chưa kịp tới gần, đã nghe thấy một tiếng gắt gỏng giận dữ vang lên từ phía trước. Là giọng hoàng thượng đang nổi giận. Cố Cảnh Nguyện khựng bước, đúng lúc dừng lại nơi cửa thao trường. Binh lính canh gác bên ngoài thấy y, vội vàng định hành lễ, nhưng y lập tức ra hiệu ngăn lại. Y nghiêng đầu, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên trong. Chỉ nghe vài câu thôi, y đã đoán ra hoàng thượng tức giận là vì chuyện gì. Ngay khi đó, Ảnh Bát đang đi tuần ngang qua cũng chạy tới. Hắn hiển nhiên cũng biết nguyên nhân hoàng thượng nổi giận, liền vội tiến lại gần, nói với giọng đầy lo lắng. Hầu gia, ngài đừng bận lòng. Bọn võ phu trong kia xưa nay ai cũng tính khí bướng bỉnh, ngang ngạnh. Hồi hạ thần mới tới đây cũng từng bị họ bàn ra tán vào. Nếu họ biết ngài, thì ra, Cố Cảnh Nguyện đến đây mấy ngày nay, không hề xuất hiện nơi thao trường, mỗi ngày vào chứng nghị sự cũng chỉ im lặng dự thính, chưa từng nói một lời. Lâu dần, liền có người bắt đầu xì xào bàn tán. Đám tướng sĩ nơi đây đều là người dưới trướng Quảng Bình Vương, đóng quân lâu năm nơi Tây Bắc. Phần lớn bọn họ chỉ từng nghe danh hầu gia, chưa từng diện kiến. Nay thấy một người chẳng hề góp ý hay bày mưu, mà lại thường xuyên đi cùng hoàng thượng, không khỏi sinh lòng hoài nghi và bàn ra tán vào chẳng biết rốt cuộc hầu gia có tác dụng gì. Huống hồ, Cố Cảnh Nguyện dung mạo quá mức xuất chúng. Chưa nói tới thân hình cao gầy tuấn tú, chỉ riêng gương mặt như ngọc kia cũng khiến người ngoái nhìn. Vết sẹo nơi chân mày lại càng làm nổi bật vẻ đẹp sắc lạnh lạ thường. Một người như thế, ngày ngày xuất hiện bên cạnh hoàng thượng, trong chướng ngoài trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời bàn tán phía sau cuối cùng cũng đến tai Long Hiến Chiêu, và đúng lúc ấy, đây là lúc mà hoàng thượng đã mất hết kiên nhẫn. Vì thế, sự kiện hôm nay đã xảy ra, Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng quay sang Ảnh Bát nói, không sao, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi, tiểu bát. Vùng biên cương lạnh lẽo, chiến tranh khốc liệt. Y vốn dĩ đã quen với mọi thứ. Y càng hiểu rõ rằng trong những hoàn cảnh như vậy, dễ dàng nảy sinh ra sự thù hận. Trước đây, y cũng đã từng trải qua không ít lần như vậy. Cố Cảnh Nguyện đã quá quen thuộc với những thứ này. Y không do dự, bước thẳng vào trong thao trường. Ở phía trước, Long Hiến Chiêu vẫn đang giận dữ mắng mỏ đám tướng sĩ. Cho đến khi một khe hở dần mở ra trong đội ngũ, và một bóng người mặc y phục đơn giản, dáng vẻ thẳng tắp dần tiến lại gần, giọng Long Hiến Chiêu mới ngừng lại. A Nguyện, Long Hiến Chiêu khẽ gọi. Cố Cảnh Nguyện đã bước đến nơi. Binh lính trong quân thường hay khinh miệt những người chỉ biết văn chương. Dù có hoàng thượng mắng mỏ, vẫn còn một vài kẻ không phục và tiếp tục lén lút bàn tán dưới đáy. Đám người này nghĩ, đúng là hầu gia tài hoa tuyệt thế, nhưng y chẳng phải chỉ là một văn nhân sao? Y đâu biết chỉ huy quân binh, cũng không thể ra trận đánh giặc. Y có mặt ở đây có ích gì? Có thật là vậy sao? Nhưng người không thấy hầu gia dáng vẻ sao? So với nữ nhân còn đẹp hơn. Y ở trong trại, mọi người đều hăng hái chiến đấu hơn nhiều. Đúng vậy, là mọi người thêm sức lực, hay hoàng thượng thêm sức lực? Các người có nghe nói trong kinh, chưa nói hết câu, một tiếng, xẹt, vang lên một mũi tên che vút qua không trung, cắm ngay vào mũ sắt của người lính ấy, làm rơi xuống đất. Người lính hoảng hốt kêu lên một tiếng, những người xung quanh đều rùng mình lạnh toát, vội vàng lùi lại một bước. Khi mọi người kịp phản ứng lại, họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Trên đài gỗ, Cố Cảnh Nguyện một thân bạch y, dáng vẻ tuấn tú tựa như tiên nhân, vẫn giữ cung, mũi tên vừa mới rời khỏi dây cung. Y thẳng tay chỉ mũi tên về phía người lính đã mất mũ sắt, hoàn toàn không hề nhầm lẫn. Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng. Người lính ấy cầu xin, tay giơ lên, toàn thân run rẩy. Bị cung tiễn chỉ vào, dù có gan lớn thế nào, giờ cũng không dám cãi lại. Vì sao? Vì cự ly xa như vậy, lại chỉ trúng vào mũ sắt của hắn, mọi người xung quanh không khỏi lạnh người. Cảnh tượng này quá kinh hoàng, không tự chủ lùi lại thêm vài bước. Trong thao trường bỗng xuất hiện một khoảng trống lớn, không ai dám tiến lên. Đúng lúc ấy, một tiếng, xẹt, lần nữa vang lên. Mũi tên vẫn nhắm ngay về phía người lính kia, khiến hắn hoảng loạn không biết phải làm gì, bỏ chạy. Nhưng mũi tên lại cắm phập xuống đất, chặn ngay trước mặt hắn, không sai chút nào. Im lặng trong khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, thao trường nổ tung vì những tiếng xôn xao và thảo luận. Các ngươi không nói sai, quân đội này không nuôi kẻ vô dụng. Tiếng Cố Cảnh Nguyện vang lên, nhẹ nhàng, nhưng lại vô tình lấn át tất cả những lời xì xào kia. Trước khi chỉ trích người khác, hãy tự hỏi mình có tư cách hay không. Đừng có mà quản chuyện thiên hạ. Hơn nữa, Cố Cảnh Nguyện từ từ buông cung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám binh lính. Mặc dù gương mặt y thanh tú, phong nhã, nhưng trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, y vẫn sáng ngời như ngọc, làm người khác kinh ngạc đến tột cùng. Ánh mắt của y dừng lại trên người lính vừa bị dọa đến sợ hãi. Nếu đó là chiến trường, người đã chết rồi. Cách chương.